Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, không thể tưởng tượng yêu cầu, chương 1508, không thể tưởng tượng yêu cầu cái này chương là dự định tuyên bố. Bần đạo vào lúc này đại khái đang tại kho khe bên trong. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc là cái người ngoại quốc, chính là như thế một phát. Tại các binh sĩ trong nội tâm uy vọng liền trở nên như vậy cao. Hơn nữa hắn cái kia quỷ dị năng lực, quả thực khiến cái này đại nhân vật trong nội tâm một trận bất an. Nhưng đại nhân vật tóm lại là đại nhân vật, mặc dù là trong nội tâm không quá thoải mái, nhưng cũng không có tiếp tục biểu hiện ra ngoài. Vị kia thủ tướng đại nhân thì là vỗ vỗ Trương Điền Hùng đầu vai. Cười ha hả nói. Anh hùng của chúng ta trở lại rồi, để cho chúng ta cùng đi ra nghênh đón a. Nghe được thủ tướng đại nhân vừa nói như vậy, còn lại đại nhân vật cũng nhao nhao phủ lên dáng tươi cười gật đầu đồng ý. Kết quả là, thủ tướng đại nhân tại một đám đại nhân vật tiền hô hậu ủng phía dưới đã đi ra bộ chỉ huy, hướng phía chiến trường tiến đến. Đương nhiên, tại đây mặt cũng có thủ tướng đại nhân tiểu tâm tư. Tại đây thắng lợi thời điểm, chính mình làm người đứng đầu, như thế nào có thể không hiện ra ni, huống chi, lại chính mình xuất hiện trên chiến trường thời điểm, còn có thể tăng cường thanh danh của mình, lại để cho những binh lính kia biết rõ sự hiện hữu của mình. Chính mình cũng không phải là núp ở phía sau phương ngu ngốc quan liêu. Đương nhiên, thủ tướng đại nhân đối với chính mình lúc trước một mực trốn ở dưới mặt đất chiến lược trong căn. Cứ sự tình, đại khái cũng là quên, kế tiếp sự tình phát triển thật cũng không có quá vượt quá thủ tướng đại nhân đoán trước. Lâm vào thắng lợi vui mừng bên trong đám binh sĩ nhìn thấy thủ tướng cùng với một đám đại nhân. Vật đến, căng phát hưng phấn, thậm chí còn một loạt mà lên, đem những này đại nhân vật vung lên thiên. Được rồi, những binh lính kia trên người tràn ngập mồ hôi bẩn cùng mùi khói thuốc súng nói mà không được. Tốt lắm nghe thấy, nhất là thủ tướng đại nhân cái kia tuyết trắng định chế Âu phục thượng hiện đầy đen nhánh thủ ấn. Điểm này, lại để cho thủ tướng đại nhân quả thực có chút đau lòng. Nhưng thủ tướng đại nhân vẫn tương đối thỏa mãn, tuy nói những binh lính kia trong miệng nói xong vệ tiểu bắc thần ký. Nhưng vệ tiểu bắc là chính mình phái ra đặc sứ mời đến viện quân. Như vậy tại đây mặt công lao chính mình hẳn là chiếm đầu to. Kế tiếp, thủ tướng đại nhân tuyên bố sở hữu tham chiến nhân viên cấp cho ba nghe thịt bò đồ hộp cùng với nhị. Cân rượu rum làm khen thưởng sau đó, trên chiến trường trở nên càng thêm chúc mừng. Dù sao ở thời điểm này, tại đây mảnh thổ địa thượng, theo hỗn loạn tăng lên. Vật chất cung ứng đã rất bần cùng rồi, rất nhiều địa phương đều xuất hiện chết đói người tình huống. Coi như là cái này Luân Đôn thị bên trong, cũng thực hành bán phân phối chế, từng người trưởng thành mỗi ngày liền 200 khắc bánh mì. Tham chiến binh sĩ muốn tốt thượng một chút ít, nhưng cũng không có trước kia cái chủng loại kia đãi ngộ rồi. Sau đó... Thủ tướng đại nhân liền mời vệ tiểu bắc tiến về trước thủ tướng biệt thự tham gia long trọng hoan. Nghênh yến hội, cần muốn nói rõ một điểm chính là, lúc này kể cả Trương Điền Hùng ở bên trong, tại đây hoa kiều tất cả đều vọt tới vệ tiểu bắc trước mặt. Bọn hắn nhao nhao quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt, thỉnh cầu vệ tiểu bắc cho mình mò đỉnh chúc phúc, tựa hồ theo bọn họ. Chỉ cần do vệ tiểu bắc vị này Phật Đà sờ soạng đỉnh đầu của mình. Như vậy chính mình kế tiếp vận khí sẽ thay đổi rất khá. Thậm chí còn phúc duyên dài dằng dặc. Đối với cái này, vệ tiểu bắc quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Hắn ở đâu là cái gì Phật Đà? Đừng nói mò đỉnh rồi. Coi như là đưa bọn chúng đỉnh đầu mò thành đầu chọc. Cũng không có khả năng cho bọn hắn may mắn a. Mà ở một bên thủ tướng chờ các đại nhân vật thấy như vậy một màn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hồi phục lại tinh thần nghe xong một phen sau đó, ngược lại là hồi tưởng lại một sự tình đến, tựa hồ chuyện này bề ngoài giống như tồn tại, nghe nói rất nhiều đi hoa hạ du lịch qua người trở lại nói. Chỗ đó cao tăng có thể cho người chúc phúc, như thế dẫn tới một chút ít trong lòng người tính toán. Chính mình có phải hay không tìm không có người thời gian? Thỉnh vị này Phật Đà cho mình mò mò đỉnh, chúc phúc một phen, coi như là không có cái này hiệu quả, chỉ cần có thể cùng vị này vệ tiên sinh đánh tốt quan hệ. Về sau coi như là Đức Quốc chỉnh thể rơi vào tay giặc rồi. Chính mình có thể mượn trước đây hướng vệ gia đảo tị nạn. Ân, trên thực tế, ngay tại tình huống khá tốt thời điểm, những này đại nhân vật bên trong không ít người đã sớm đánh nghe cho kỹ những này đường lui. Có lựa chọn Sam Quốc làm đường lui, có bản lựa chọn Hoa Hạ, mà càng nhiều nữa thì là lựa chọn vệ gia đảo. Dù sao, vệ gia đảo tình an toàn hay vẫn là rõ như ban ngày. Lại không để những cái kia đại nhân vật trong nội tâm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Sau đó, vệ tiểu bắc đi kiểm tra một chút những cái kia bị thương cự long. Khá tốt, tuy nói cái kia vài đầu cự long nhận lấy kỵ sĩ bàn tròn trọng thương. Nhưng cự long loại sinh vật này vốn là liền thuộc về sinh mệnh cực kỳ tràn đầy cái chủng loại kia. Vệ tiểu bắc chỉ là cho chúng nó cho ăn vài giọt thế giới thụ nước. Liền ổn định thương thế của bọn nó. Kế tiếp, vệ tiểu bắc cũng không muốn thật lãng phí chính mình hàng tồn. Dù sao lấy tánh mạng của bọn nó lực, tối đa cũng chính là vài ngày. Ở thế giới cây nước dưới tác dụng, thương thế là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khiến cái này cự long trung thực dừng lại ở phụ cận không nên lộn xộn sau đó. Vệ tiểu bắc liền dẫn Hoàng Khôn liền cưỡi lấy thủ tướng đoàn xe tiến nhập Luân Đôn thị. Dĩ vãng Luân Đôn thị ở thế giới trong phạm vi đều là nổi danh. Trong đó các nơi nổi danh công trình kiến trúc tràn đầy lịch sử nhân văn khí tức. Lại để cho đến từ chính thế giới các nơi du khách lưu luyến quên về. Nhưng bây giờ, Luân Đôn thị nội khắp nơi một mảnh đống bừa bộn, ven đường đi qua, có thể trông thấy không ít công trình kiến trúc sụp đổ xuống dưới. Đó là đã từng một lần cự long đột nhập Luân Đôn thị sau đó chỗ tạo thành kết quả. Trong đó có nhân loại chính mình pháo đạn đạo tạo thành phá hư. Cũng có cự long chiến đấu thời gian xông tới làm cho kết quả. Rất hiển nhiên, tại nơi này tương đối hỗn loạn thời điểm, những cái kia đại nhân vật cũng không có đem tâm tư đặt ở khôi phục bộ mặt thành phố thị mạo thượng. Càng nhiều nữa đặt ở như thế nào phòng ngự kinh a thơ phương diện. Theo mà những cái kia sụp đổ công trình kiến trúc cũng không có ai đi để ý tới. Chỉ có một chút nhìn về phía trên coi như kẻ lang thang nhân loại tại phế tích phụ cận bồi hồi. Đại khái là muốn tìm được một chút ít mà cung cấp chính mình sử dụng sinh hoạt vật tư. Vì biểu hiện chính mình đối vệ tiểu bắc coi trọng, thủ tướng đại nhân là cùng vệ tiểu bắc ngồi chung một xe. Gặp vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào những cái kia kiến trúc phế tích thượng. Thủ tướng đại nhân không khỏi than nhẹ một tiếng, tỏ vẻ kinh a thơ, cự long đối quốc gia của mình đã tạo thành rất lớn phá hư. Mà bây giờ vệ tiểu bắc đến rồi, như vậy hết thảy đều là phù vân rồi. Vệ tiểu bắc ngược lại là đối vị này thủ tướng đại nhân bao nhiêu có chút bội phục. Lấy hắn lừa dối năng lực, đổi một người tuổi còn trẻ nhiệt huyết ra hòa. Đại khái sẽ bị lừa dối được liền hoan nghênh yến hội đều không đi tham gia. Trực tiếp đi tìm kinh a thơ, cự long phiền toái, nhưng vệ tiểu bắc hiện tại đã qua này lại nhiệt huyết ở giữa nhị niên kỳ. Bao nhiêu đã có một điểm chính mình lòng dạ, nghe xong thủ tướng đại nhân lời nói, chỉ là cười cười, lại không có nói tiếp, lúc trước liền đã từng nói qua rồi, vệ tiểu bắc đến nơi đây. Tổng không có khả năng quang làm chuyện tốt, một điểm chỗ tốt đều không có. Gặp vệ tiểu bắc đối lời của mình không lên tiếng, thủ tướng đại nhân lập tức cũng cảm giác vị này vệ tiên sinh. Chỉ sợ không phải cái gì tốt lừa dối người, xem ra cần điều chỉnh ứng đối sách lược rồi. Nhưng lại để cho thủ tướng đại nhân tuyệt đối thật không ngờ chính là phong phú hoan nghênh yến hội sau khi chấm dứt. Chính mình mời đối phương tiến vào mật thất nghiên cứu thảo luận báo thù lao thời điểm. Đối phương vậy mà công phu sư tử ngoạm, yêu cầu đạt được Đại Anh Quốc cảnh nội toàn bộ khoa học kỹ thuật tư liệu. Được rồi, nói thật, tại thủ tướng đại nhân xem ra, đối phương coi như là đưa ra phân cách Đại Anh quốc lãnh thổ yêu cầu. Đều không kỳ quái, nhưng một cái tiểu thế lực đầu lĩnh vậy mà hội yêu cầu đạt được Đại Anh quốc toàn bộ khoa học kỹ. Thuật tư liệu, cái này liền có chút kỳ quái rồi. Đương nhiên, muốn nói là phân cách lãnh thổ, hay vẫn là khoa học kỹ thuật tư liệu, thủ tướng đại trong lòng người đều là tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Phân cách lãnh thổ cũng không muốn nói nhiều, thủ tướng đại nhân còn không muốn trở thành vi trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì nhượng lại quốc. Thổ mà bị bạo dân đánh chết thủ tướng, mà toàn bộ khoa học kỹ thuật tư liệu mà là cả Đức quốc mấy trăm năm qua tích lũy. Đừng nhìn Đức quốc hiện tại đã xuống dốc rồi, nhưng khoa học kỹ thuật tại trên thế giới vẫn có không ít phương diện cực kỳ vượt lên đầu. Cái này một số vô hình tài phú giá trị độ cao là có thể tưởng tượng, huống chi, thủ tướng đại nhân còn liên tưởng đến cái này có phải hay không Hoa Hạ thông qua vệ gia đảo đưa ra. Yêu cầu, nếu như là nói như vậy. Nguyên vốn đã ở vào thế giới đỉnh phong Hoa Hạ tại đạt được những này khoa học kỹ thuật tư liệu sau. Đó, liền đem hội càng cường đại hơn, mà thôi tình thế bây giờ đến xem, Hoa Hạ tình huống không thể nghi ngờ là tốt nhất, có thể tưởng tượng, nhiều nhất 20 năm, Hoa Hạ liền đem sẽ trở thành vi trên thế giới duy nhất bá chủ. Đây đối với còn ôm ngày xưa mặt trời không lặn đế quốc vinh quang thủ tướng đại nhân mà nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng hiện tại vấn đề là tại vệ tiểu Bắc xem ra. Gần kề chỉ là cố gắng một chút ít khoa học kỹ thuật tư liệu mà thôi. Vị này thủ tướng đại nhân còn biểu hiện được ấp úng. Nếu như vậy giữa chúng ta giao dịch như vậy chấm dứt. Lúc trước thù lao, ta cũng không thu lấy, vệ tiểu Bắc biết rõ. Như vậy lão bảo thủ thế lực đại biểu nhân vật, nếu như không để cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, đại khái là rất khó câu thông. Nghe xong vệ tiểu Bắc phải ly khai, vị kia thủ tướng đại nhân lập tức an vị sáp rồi. Đổi thành sự tình khác, mặc dù là đàm phán không thành rồi, thủ tướng đại nhân còn có thể tìm các loại lý do che giấu một cái. Thậm chí còn chỉ trích vệ tiểu Bắc công phu sư tử ngoạm. Đối Đại Anh đế quốc mưu đồ làm loạn, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Mắt thấy toàn bộ Đức quốc trong lúc hỗn loạn lung lay sắp đổ. Mà vệ tiểu Bắc xuất hiện tú quả thực phấn chấn một cái quốc dân sĩ khí. Nhất là thu phục 6 đầu cự long sự tích, hiện tại đại khái đã truyền khắp toàn bộ Luân Đôn thị. Tịnh hướng phía 4 phương 8 hướng truyền bá ra tới. Có thể nói như vậy, liền hiện tại mà nói. Vệ tiểu Bắc đại khái đã trở thành cứu tinh đồng dạng anh hùng. Nếu như người ở phía ngoài biết rõ vệ tiểu Bắc đi rồi. Như vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Chỉ sợ những binh lính kia trước tiên sẽ tạo phản, chém quốc tặc rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy tên binh lính kia, dân chúng cũng sẽ không lý giải chính mình làm thủ tướng khó xử. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng là thủ tướng đại nhân chọc giận vệ tiểu Bắc. Do đó làm cho đối phương ly khai. Đương nhiên, coi như là thủ tướng đại nhân đồng ý vệ tiểu Bắc yêu cầu. Sự tình một khi bạo lộ, như vậy chính mình sẽ thành là quốc tặc. Dù sao, tại những binh lính kia, dân chúng đến xem, đây cũng là bán nước hành vi. Theo mà thủ tướng đại nhân lúc này vừa vội vừa tức. Thế khó xử, hắn thậm chí còn một tay lấy vệ tiểu Bắc cho kéo lại. Cơ hồ đều muốn hướng phía hắn quỳ đi xuống. Không có cách nào, đến lúc này, thủ tướng đại nhân cảm giác, chỉ cần vệ tiểu Bắc không ly khai, chính mình tư nhân thụ đến một chút ít vũ nhục đều là không sao cả sự tình. Ngược lại tại trong mật thất, không có người trông thấy, nhưng vấn đề là vệ tiểu Bắc cũng sẽ không lại để cho hắn những này tiểu hoa chiêu thành công. Tay phải vừa nhấc, một cỗ sức lực lớn phun lên. Thoáng qua tầm đó, thủ tướng đại nhân nếu không thể quỳ đi xuống, ngược lại bị vệ tiểu Bắc cho vịn, đoan đoan tránh đứng tại nguyên chỗ. Hết chương.